Đế Tôn, chương 2182, Cự Linh Võ Đạo Đồ Thời Tiền Sử 1, góc truyện audio.com. Giang Nam từ từ phun ra một ngụm chọc khí, trầm ngâm một lát nói. Giá trị tiên thiên tiên kim đích xác không phải là nhỏ, ta ra 100 tiên thiên nguyên thủy tiên vực dựng sinh tiên thiên thần linh cùng An Thanh đạo huynh đánh bạc. Trong nguyên thủy tiên vực dựng sinh tiên thiên thần linh, trong lòng An Thanh tiên vương cả kinh, hít vào một hơi thật dài, trong mắt ánh sáng màu vàng kim nổ bắn ra. Trầm giọng nói, hảo ta cùng với ngươi đổ, Nam Chiên tiên vương, Đông Vân tiên vương cùng băng phách huyền nữ cũng động dung, ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ. Trong tiên thiên tiên vực có thể dựng sinh tiên thiên thần linh, chuyện này đối với rất nhiều tiên vương mà nói, đều là một bí mật nhưng lại không thể gạt được nhân vật như An Thanh, Nam Chiên. Bọn họ đều là tồn tại tinh như quỷ, sớm dọ thám biết tin tức trong tiên thiên tiên vực có thể dựng sinh ra tiên thiên thần linh cường đại tư chất cực cao, vẻn vẹn chỉ ở dưới bọn họ. Trong đó 8 tiên vương chiếm cứ 8 đại tiên thiên tiên vực liền dựng sinh một đám tồn tại cường đại như vậy, là vũ khí bí mật của 8 tiên vương, sẽ không dễ dàng xuất hiện trong mắt người đời. Tiên thiên thần linh tư chất cao tuyệt, vô luận tốc độ tu luyện hay là thực lực đồng cảnh giới, cũng viễn siêu những tiên nhân khác, có thể có được đại thành tựu, là đòn sát thủ của 8 tiên vương, cũng là nội tình 8 tiên vương đối kháng hai cung. Bởi vì bọn người An Thanh tiên vương không có tìm được tiên thiên tiên vực, bởi vậy đối với mấy tiên thiên thần linh này cực kỳ đỏ mắt, từng thám tính tin tức của 8 tiên vương. Bọn họ tìm được một tin tức kinh người, đó là tiên thiên thần linh dưới trướng 8 tiên vương, cũng đã đạt tới chân tiên đại viên mãn cảnh giới. Chỉ cần 8 tiên vương thành tựu tiên quân, mấy tiên thiên thần linh này sẽ hết thảy tăng lên tới tiên vương cảnh giới. Trong tiên thiên tiên vực mỗi một tòa cũng dựng sinh hàng trăm tiên thiên thần linh, đến lúc đó tiên giới sẽ nhiều ra mấy ngàn tiên vương. Đây là chuyện tình khủng bố cỡ nào, Giang Nam lấy 100 tiên thiên thần linh đối đổ có thể nói cũng là hạ vốn gốc. Tiểu tử này nhất định là không biết giá trị của tiên thiên thần linh, mới một hơi xuất ra 100 tiên thiên thần linh. Vài tiên vương liếc nhau, trong lòng yên lặng nói, hắn tương đương với xuất ra 100 tiên vương đến đối đổ. 100 tiên vương, so với tiên vương của tiên giới 62 châu còn phải nhiều hơn. Đông Vân tiên vương ánh mắt chớp động cười nói, một khi đã như vậy ta cũng tiểu đổ một hồi. Ta nơi này có một tấm cổ đồ, là ở vô nhân khu, mặt trên ghi lại chính là cự linh thời đại tiền sử, một môn công pháp bí hiểm của cự linh thần tộc. Hắn tâm niệm vừa động, một quyển cổ đồ mở ra, chỉ thấy phía trên cổ đồ là một bức tranh vẽ, một bức tranh cự linh thần, đó là một cự thần, đầu đội trời chân đạp đất, thân thể hùng vĩ, làm cho người ta có một loại cảm giác không gì so sánh nổi. Cự thần này ở trong tranh vẽ không ngừng vận động, đánh ra một môn thần thông, đây là thân thể thần thông thuần túy, giơ tay nhấc chân, có thể khai thiên tích địa, đơn thuần thân thể kia, liền làm An Thanh, Nam Chiên cùng băng phách huyền nữ tâm thần rung động, khó có thể kiềm chế. Thân thể thần thông thuần túy ở bên trong tiên nhân đã rất ít thấy, mặc dù là thần linh đơn thuần sử dụng thân thể thần thông chiến đấu cũng là cực kỳ hãn hữu. Bởi, góc truyện audio.com, vì pháp lực thần thông so với thân thể thần thông có uy lực càng mạnh, khoảng cách công kích xa hơn, nếu có thêm pháp bảo, xa xa liền oanh giết đối thủ, rất ít có người lại đi chuyên môn tu luyện thân thể thần thông. Mặc dù là Giang Nam chấp nhất theo đuổi thân thể cường đại nhưng mà không hề vận dụng thân thể thần thông nghênh địch, hắn theo đuổi thân thể cường đại chỉ là vì để thăng lực phòng ngự của mình, không phải là vì lấy thân thể thần thông nghênh địch, bởi vì hắn cũng cảm thấy thân thể thần thông không có chút tác dụng nào. Trong tiên giới, thân thể thần thông tinh thâm nhất chỉ sợ là Vân Châu Phượng Nghi Tiên Vương rồi. Mà ở trong bức cổ đồ này, bọn họ lại thấy được biểu hiện khủng bố khi thân thể thần thông luyện đến cực trí, cự linh cổ thần trong cổ đồ giơ tay nhấc chân bày ra uy năng lực lượng, thậm chí ngay cả tồn tại như bọn họ cũng có thể dễ dàng đánh nát oanh bạo. Khi ta được đến bức cổ đồ này, cự linh cổ thần trong đồ không ngừng thi triển thân thể thần thông, mỗi một loại thần thông đều không giống nhau, đến nay không có gì lặp lại. Đông Vân Tiên Vương trầm giọng nói. Bức cổ đồ này đối với ta dẫn dắt cũng là thật lớn, ta vốn là trong phong vân dựng dục sinh linh, thân thể bạc nhược so ra kém chư vị đạo hữu, nhưng tìm được đồ này, thân thể của ta ngược lại siêu việt tiên đạo tạo nghệ, hôm nay so với tiên vương đại viên mãn hỗn độn cổ thần chỉ kém một đường. Huyền Thiên giáo chủ, giá trị đồ này chắc chắn siêu việt Tạp Đà Châu. Có đáng giá giáo chủ xuất ra 100 tiên thiên thần linh hay không? Giang Nam hít vào một hơi thật dài, bức cổ đồ này đối với hắn vô cùng quan trọng, quan hệ đến hắn có siêu việt cực hạn của hỗn độn cổ thần hay không, vô luận như thế nào cũng phải lấy tới tay. Hơn nữa, bức cổ đồ này diệu dụng còn không chỉ như vậy, ở Giang Nam xem ra, này chỉ sợ là một tồn tại cực kỳ cường đại trong cự linh thần tộc lưu lại công pháp truyền thừa. Cự linh cổ thần trong đồ nhìn như thi triển thân thể thần thông vô cùng vô tận nhưng kỳ thật chỉ là biểu hiện một môn công pháp cực kỳ cường đại. Đồng Vân Tiên Vương lĩnh ngộ ra thân thể thần thông cường đại, đề thăng thân thể, chẳng qua là chiếm được bề ngoài, không có lĩnh ngộ ra công pháp kinh thiên động địa trong đó. Được, Giang Nam lấy lại bình tĩnh, cười nói. Ta cùng với Đông Vân Đạo Huynh đánh cược. Đồng Vân Tiên Vương ánh mắt chớp động, chỉ hướng Cáp Đạo Nhân cùng Linh Lung Đạo Nhân, cười nói. Ta còn muốn hai đạo đồng này của giáo chủ. Giang Nam cắn răng, lộ ra vẻ yêu thương, có chút không bỏ, sau một lúc lâu đột ngột vỗ tay. Được, đổ, sảng khoái, Nam Chiên Tiên Vương vỗ tay, cười ha ha đạo, An Thanh, Đông Vân hai vị đạo huynh cũng đã xuất ra bảo vật ta tự nhiên cũng không có thể ngoại lệ. Giáo chủ mời nhìn, hắn bấm tay bắn ra, chỉ thấy 9 hạt châu màu đỏ rực liên tục bay ra, xếp thành một đường. 9 hạt châu này không có nửa phần uy năng tràn ra ngoài, cũng cảm thụ không đến năng lượng gì, nhưng trong lòng Giang Nam lại nhảy dựng, cảm giác được một cỗ nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Đông Vân, An Thanh thậm chí Băng Phách Huyền Nữ cũng là sắc mặt ngưng trọng, mặt mang vẻ cẩn thận tựa hồ đối này 9 hỏa châu này có chút sợ hãi. Tuy rằng bọn họ cảm ứng không đến 9 hỏa châu này có năng lượng dao động nhưng lại cảm nhận được loại cảm giác nguy hiểm hít thở không thông này. Góc truyện audio.com, trong 9 hỏa châu kia phong ấn năng lượng bộc phát ra thậm chí ngay bọn họ cũng khó ngăn cản. Cách chương.